Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, tức những đặc tính, chính là sinh sôi không ngừng, mà sinh mệnh chi thủy đặc tính, chính là liên tục không dứt, cả hai phối hợp phía dưới, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. T. Nghe Tô Liễu Nhi phân tích, Sở Hành Vân tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi con mắt, càng là trừng lớn đến cực hạn. Nhìn xem Sở Hành Vân sợ hãi than bộ dáng, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, người tam nhãn pháp thân mặc dù cường đại, nhưng là hắn mạnh ở vào đối trí lực, mà không ở chỗ thân thể. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, cái này tam nhãn pháp thân, càng thích hợp dùng để ngộ đạo, mà không thích hợp dùng để chiến đấu. 3. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhận đồng quan điểm của mình, Tô Liễu Nhi càng phát vui vẻ. Vỗ mạnh một cái bàn tay, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, đúng rồi a, tam nhãn pháp thân, tức không lực lượng, lại không có phòng ngự, coi như ngươi ngưng tụ không may áo trời, cũng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Kéo lại Sở Hành Vân cánh tay, Tô Liễu Nhi hưng phấn nói, hiện tại, người ta vợ chồng hợp lực, dùng tức những cùng sinh mệnh chi thủy, đắp nặn một tôn trí cường hoàn mỹ chiến thể, theo ngươi thì sao? Cái này, nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân tức khắc lâm vào trần trờ. Cái này tam nhãn pháp thân, có được vô cùng trí lực tiềm lực. Cứ như vậy bỏ, Sở Hành Vân là tuyệt đối không nỡ. Mặc dù tam nhãn pháp thân, cũng không thích hợp dùng để chiến đấu, nhưng là dùng để học tập, nghiên cứu, dùng để lĩnh hội cùng tu luyện, thực sự lại cực kỳ thích hợp. Chương 2943 Hoàn mỹ phương án. Nhìn xem Sở Hành Vân trần trờ bộ dáng, Tô Liễu Nhi rất nhanh liền đoán được hắn cố kỵ. Lắc lắc đầu, Tô Liễu Nhi nói, không có nhường một chút ngươi bỏ qua tam nhãn pháp thân a. Trên thực tế, tam nhãn pháp thân hoàn toàn có thể tiến vào không linh trạng thái. Toàn lực ứng phó, phối hợp 3000 phân thần, nghiên cứu cùng cảm ngộ đại đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới, hết sức chăm chú, đi hoàn thành Sở Hành Vân an bài tốt một loạt công tác. Tỷ như, nghiên cứu ngũ hành pháp tắc, nghiên cứu và phát minh phù triện, phù văn, trận đạo, kiếm đạo. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, tam nhãn pháp thân cái gì đều không cần làm. Mà Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi liên thủ chế tạo hoàn mỹ chiến thể, thì chính là Sở Hành Vân chiến thể. Nghe được Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Tại Sở Hành Vân nội tâm, hắn là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng bỏ qua tam nhãn pháp thân. Tại Sở Hành Vân nhìn đến, cái này tam nhãn pháp thân, tuyệt đối là trên thế giới mạnh nhất pháp thân, không có một trong. Cho dù là tổ long pháp thân, cũng xa xa không kịp cái này tam nhãn pháp thân. Mặc dù tam nhãn pháp thân nhục thân, vô cùng yếu đuối, cũng hoàn toàn không có tăng lên không gian. Nhưng là cái kia cao nhất có thể đi đến 1000 kinh khủng trí lực, lại là mức cực hạn. Tam nhãn pháp thân cũng không hoàn mỹ, nhưng là hắn kinh khủng trí lực, lại đủ để che giấu tất cả thiếu hụt. Đương nhiên, nếu như khống chế tam nhãn pháp thân, đi cùng tổ long pháp thân đối kháng, cái kia thu hoạch được thắng lợi, tuyệt đối là tổ long pháp thân. Thế nhưng là tam nhãn pháp thân, cái kia đạt đến 1000 trí lực tiềm lực, đối với học tập, tu luyện, lĩnh hội, đều tồn tại không thể thay thế tác dụng. Có cao siêu như vậy trí tuệ, vô luận chênh lệch lớn bao nhiêu, Sở Hành Vân đều có lòng tin vượt qua, thậm chí mang đến kẻ đến sau lại cao hơn. Mà nếu từ bỏ tam nhãn pháp thân mà nói, cho dù hoàn mỹ chiến thể có mạnh hơn, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn sẽ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân bước chân. Chẳng những đuổi theo không lên, thậm chí, với nhau cự ly, còn sẽ càng kéo càng xa. Đối với Sở Hành Vân tới nói, tam nhãn pháp thân, liền là trên thế giới mạnh nhất pháp thân. Chỉ có tam nhãn pháp thân trí tuệ, mới có thể trợ giúp hắn đuổi theo tam đại tổ cảnh đại năng. Đổi cái khác bất luận cái gì pháp thân, bao quát thiên đạo pháp thân. Cùng đại địa mẫu thần đại địa pháp thân, đều không cách nào làm được. Bởi vậy, đối Sở Hành Vân tới nói, tam nhãn pháp thân, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân căn bản không cần bỏ qua tam nhãn pháp thân. Thay cái góc độ nghĩ, Sở Hành Vân nếu như đem bản thân, xem như là phân thân chảm đi ra mà nói, cái kia kết quả lại sẽ là như thế nào? Một khi đem bản thân, từ tam nhãn pháp thân ở bên trong chảm ra đến, tam nhãn pháp thân liền không có linh trí, không có ý thức. Chỉ có tư duy cùng phán đoán, biến thành một cái không có ý thức, cùng loại máy móc đồng dạng tồn tại. Kể từ đó, chỉ cần vì tam nhãn pháp thân, lựa chọn một cái an toàn nơi hẻo lánh, nhường chính hắn tiến hành nghiên cứu và phân tích, lĩnh hội cùng tu luyện, liền đầy đủ. Mặc dù không có ý thức, nhưng là nên có logic phán đoán, cùng nên có tư duy, nhưng vẫn là có. Liền như một trận vô cùng tinh vi, vô cùng phức tạp máy móc một dạng. Chỉ cần thiết lập tốt chương trình, liền có thể tự động vận hành. Tam nhãn pháp thân, vẫn là Sở Hành Vân bản tôn. Mà Sở Hành Vân ý thức, lại có thể bám vào hoàn mỹ chiến thể phía trên. Kể từ đó, Sở Hành Vân tức nắm giữ hoàn mỹ chiến thể. Cùng lúc đó, còn có được tam nhãn pháp thân. Tam nhãn pháp thân tất nhiên không thích hợp dùng để chiến đấu, Vậy liền để hắn chuyên tâm nghiên cứu, chuyên tâm lĩnh hội cùng tu luyện tốt. Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, hoàn toàn có thể dung hợp tại hoàn mỹ chiến thể, đi làm bất luận cái gì hắn nghĩ làm sự tình. Trọng yếu nhất chính là, cho dù Sở Hành Vân không hề làm gì, hắn tam nhãn pháp thân chống đỡ dưới, hắn 3.000 đạo thần niệm, cũng như cũ ở đêm ngày nghiên cứu, phân tích, lĩnh hội, cùng tu luyện, có cần thời điểm, Sở Hành Vân chỉ cần khẽ động niệm, liền có thể nháy mắt hoán đổi về tam nhãn pháp thân phía trên. Lại khẽ động niệm, liền có thể giáng lâm tại phân thân, cũng chính là hoàn mỹ chiến thể phía trên. Kể từ đó, Sở Hành Vân tức không có mất đi tam nhãn pháp thân, cùng 3.000 thần niệm. Lại nắm giữ một cái cường đại vô cùng, có thể xưng hoàn mỹ cường đại chiến thể. Đối mặt Tô Liễu Nhi tốt như vậy đề nghị, Sở Hành Vân tức khắc hưng phấn lên. Bất quá, việc này chung quy là việc quan hệ trọng đại, vô luận như thế nào, còn là muốn hảo hảo suy tư một cái. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi suy nghĩ tỉ mỉ, liên tục cân nhắc. Xác định không có vấn đề gì sau, rốt cục làm ra quyết định. Rốt cục, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, cùng một chỗ tiến nhập mật thất. Điều chỉnh tốt cảm xúc sau đó, Sở Hành Vân lấy ra đoàn kia tức những bản nguyên. Mà Tô Liễu Nhi, cũng lấy ra đoàn kia sinh mệnh chi thủy. Tiếp xuống, từ Sở Hành Vân khống chế đoàn kia sinh mệnh chi thủy, từ Tô Liễu Nhi khống chế đoàn kia tức những bản nguyên, hai bên ở giữa, dung hợp, rất nhanh. Tại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi hợp tác phía dưới, tức những bản nguyên cùng sinh mệnh chi thủy, dung hợp trở thành một cái ướt át vô cùng, mềm mại vô cùng hoàng sắc nắm bùn. Nhìn thấy một màn này, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân đồng thời nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi thôi động lên khống thổ chi lực, mà Sở Hành Vân cũng thúc động lên khống thủy chi lực. Bất đồng chính là, Tô Liễu Nhi khống thổ chi lực là nguồn gốc từ võ linh thiên phú, mà Sở Hành Vân khống thủy chi lực là nguồn gốc từ Sở Hành Vân đối ngũ hành pháp tắc nghiên cứu và cảm ngộ. Hai người hợp lực phía dưới, một cái trần trụi, chỉ có người trưởng thành song quyền lớn nhỏ tiểu nhân, cấp tốc bị nắm bóp đi ra. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó thúc giục hỗn độn nguyên thần, tự tam nhãn pháp thân trên đỉnh đầu chỗ thăng lên. Tô Liễu Nhi cũng không dám thất lễ, hai tay liên kết chỉ quyết, thi triển phụ linh võ linh thiên phú, đem Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần bám vào cái kia thổ hoàng sắc nhỏ bùn người bên trong. Mặc dù Sở Hành Vân mình cũng có thể làm như thế, nhưng là Sở Hành Vân phụ thuộc phương thức, chỉ là có tính cách tạm thời phụ thuộc. Mặc dù đồng dạng có thể đem nguyên thần dung nhập cái kia bùn người bên trong, nhưng là hai bên ở giữa dung hợp là rất nông cạn, độ phù hợp phi thường thấp, mà Tô Liễu Nhi phụ linh võ linh thiên phú thì khác biệt, có thể cho linh hồn cùng chiến khu hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa, chỉ có thi triển phụ linh chi thuật sau, mới có thể ở đây trên cơ sở thi triển đệ tam đại võ linh thiên phú tạo hóa. Tại Tô Liễu Nhi dưới sự thúc dục, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần hoàn mỹ sáp nhập vào cái kia thổ hoàng sắc nhỏ bùn người bên trong. Sau một khắc, cái kia thổ hoàng sắc tiểu nhân chậm rãi dãy dụa thân thể, cẩn thận nhìn lại tượng đất cái kia nguyên bản mơ hồ gương mặt dần dần biến rõ ràng, góc cạnh rõ ràng. Chỉ một lát công phu, cái kia nhỏ tượng đất khuôn mặt cùng dáng người liền biến cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc. Nhìn xem tiểu chỉ có hai cái nắm đấm lớn tiểu Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc mê nổi lên con mắt. Nhẹ nhàng vươn tay, nâng tiểu Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi còn là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hành Vân như thế khả ái một mặt. Xinh xắn, tinh xảo, đáng yêu, nhìn xem trong tay tiểu nhân nhi, Tô Liễu Nhi tâm đơn giản đều nhanh tan, bất quá, dừng ở đây, tất cả còn không có kết thúc. Nếu như không thi triển tạo hóa chi lực, như vậy cái này căn bản cũng không phải là cái gì sinh mệnh thể. Sở Hành Vân cùng nhỏ tượng đất kết hợp, cũng chỉ là nông cạn nhất, tạm thời chiến thể mà thôi. Cùng Tô Liễu Nhi cái kia 3.000 cái hỗn độn tượng đất, không có bất luận cái gì phân biệt. Hít vào một hơi thật dài, từ lúc chào đời tới nay, Tô Liễu Nhi lần thứ nhất thi triển tạo hóa chi đạo. Chương 2944, hoàn mỹ chiến thể. Mật thất bên trong, Tô Liễu Nhi ngừng thở, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đồng thời thành chỉ quyết, nhẹ nhàng điểm một cái ở giữa, một đạo ngũ thải tạo hóa chi quang, giống như một cái đom đóm đồng dạng, từ Tô Liễu Nhi đầu ngón tay bay ra. Phiêu hốt ở giữa, cái kia đom đóm đồng dạng, ngũ thải ban lan điểm sáng, lặng yên không một tiếng động chưa đi đến Sở Hành Vân cái trán. Hồng hộc, sau một khắc, một đạo nóng rực hỏa diễm, tự Sở Hành Vân quanh thân bay lên. Nóng rực hỏa diễm bên trong, Sở Hành Vân lại mảy may cảm thụ không đến một tia cháy đau đớn. Rất hiển nhiên, chỉ có thổ chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên, là xa xa không cách nào tạo hóa ra sinh mệnh tới. Cái này hỏa diễm, chính là Tô Liễu Nhi đệ tam đại võ linh thiên phú tạo hóa chi hỏa. Tạo hóa chi hỏa bị bỏng phía dưới, thủy chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên, chân chính giao hòa đến cùng một chỗ, hình thành một loại vật chất hoàn toàn mới. Tạo hóa chi hỏa bị bỏng phía dưới, Sở Hành Vân cái kia do bùn đất nắm chế độ mà thành, hơi có chút xù xì thổ hoàng sắc da thịt, dần dần thay đổi, hỏa diễm lướt qua, Sở Hành Vân da thịt biến càng ngày càng trắng, giống như bạch ngọc đồng dạng, có loại dịch thấu trong suốt cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn lại, tại tạo hóa chi hỏa thiêu đốt phía dưới, Sở Hành Vân thân thể giống như một cái tinh xảo như đồ sứ, lóng lánh oánh nhuận quang trạch. Tại Tô Liễu Nhi si mê ánh mắt nhìn soi mói, giờ này khắc này, Sở Hành Vân mặc dù vô cùng nhỏ nhắn, nhưng là mặt như ngọc, mục đích như sao sáng, tóc mai nếu đao cắt, mày như mực họa, bắt đầu như huyền gan. Hắn anh tuấn xuất khí, tiêu sái bất phàm, thẳng thấy Tô Liễu Nhi tâm linh chập chờn, không thể tự đè xuống. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Khinh hít vào một hơi, Tô Liễu Nhi nói, cỗ này hoàn mỹ chiến thể, là từ thổ chi bản nguyên, cùng thủy chi bản nguyên, tại tạo hóa chi hỏa luyện chế các hạ tạo hóa mà thành. Tức những bản nguyên, ngưng tụ thành chiến thể cơ bắp cùng da thịt. Sở Hành Vân thủy chi bản nguyên, thì tạo thành huyết dịch cùng trong thân thể đủ loại dịch thể. Cảm thụ được cái này tiểu tiểu chiến thể, Sở Hành Vân không khỏi vui mừng quá đỗi. Tôn này chiến thể, là từ tức những bản nguyên, cùng sinh mệnh chi thủy, ngưng tụ mà thành. Trong đó, tức những bản nguyên, vì Sở Hành Vân cung cấp cường đại lực phòng ngự. Mà sinh mệnh chi thủy, thì có thể hấp thu ngoại lai đại lượng tổn thương. Hơn nữa, chiến tôn chiến khu, chẳng những có được kinh khủng lực phòng ngự, còn có lấy kinh khủng lực lượng. Đừng nhìn Sở Hành Vân khổ người nhỏ một chút, chỉ có hai cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thế nhưng là trên thực tế, thân thể này lực phòng ngự, đơn giản đã cường đại đến cực điểm. Tôn này chiến thể, nhưng là đang Tô Liễu Nhi 81 lần khống thổ chi lực, cùng Sở Hành Vân kinh khủng tinh thần lực liên thủ phía dưới, ngưng tụ mà thành. Hắn tính chất khẩn dày, cứng rắn cân đo cao, phòng ngự mạnh, đều có thể xưng kinh khủng. Hơn nữa, đừng nhìn tôn này thân thể, bây giờ còn tương đối nhỏ, thế nhưng là, nương tựa theo tức những bản nguyên, cái kia sinh sôi không ngừng đặc tính. Nương tựa theo thủy chi bản nguyên, cái kia liên tục không dứt đặc tính. Tôn này chiến thể, sẽ tượng một đứa bé con đồng dạng, không ngừng trưởng thành. Cảm thụ được bản thân thân thể mới, trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không khỏi rất là hài lòng. Mặc dù kích cỡ nhỏ một chút, nhưng là nếu không bao lâu, liền sẽ lớn lên. Trọng yếu nhất chính là, tôn này thân thể mới độ cứng quá lớn, cường độ quá cao, lực phòng ngự quá mạnh. Hơn nữa, tôn này từ tức những ngưng tụ mà thành chiến thể, hắn lực lượng to lớn, tuyệt đối có thể sống xé hổ báo. Tôn này từ sinh mệnh chi thủy ngưng tụ mà thành chiến thể, hắn sinh mệnh lực chi cường hoành, năng lượng hùng hồn, tuyệt đối có thể cùng long tộc sánh ngang. Ba ba ba, song quyền một nắm ở giữa, tức khắc, một trận nóng rực không khí bạo hưởng, từ Sở Hành Vân song quyền phía trên vang lên. Một quyền vung ra, trước mặt không khí, nháy mắt bị đánh nổ. Nhìn xem Sở Hành Vân vung vẩy lên thân thể, Tô Liễu Nhi tò mò duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Sở Hành Vân. Vào tay chỗ, Sở Hành Vân thân thể, nhưng lại không phải tượng thạch đầu như vậy cứng rắn, mà là mềm mại bôi trơn, cùng thường nhân không khác. Gặp đến Tô Liễu Nhi công kích, Sở Hành Vân tức khắc sững sờ, nhìn xem cực đại vô cùng. Cự nhân giống như Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân không khỏi một trận không được tự nhiên, bất quá không có biện pháp. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân thân thể, liền chỉ có hai cái người trưởng thành nắm đấm lớn như vậy. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, thi triển pháp thiên tượng địa chi thuật. Sau một khắc, Sở Hành Vân thân thể, cấp tốc bành trướng lên, càng ngày càng lớn. Chỉ một hồi nhỏ công phu, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, liền cũng đã biến thành cả người cao 1m80 cái anh tuấn nam nhi. Nguyên bản còn đem hắn nắm ở lòng bàn tay bên trong Tô Liễu Nhi, bây giờ lại lộ ra y như là chim non nép vào người một dạng. Sau một khắc, Sở Hành Vân quay đầu, hướng về phía Tam Nhãn Pháp Thân, thiết trí một loạt nhiệm vụ. Rất nhanh, Sở Hành Vân thiết trí hoàn tất. Bây giờ, cái này Tam Nhãn Pháp Thân có thể suy tư, có thể phán đoán, thậm chí có thể làm bất luận cái gì phức tạp sự tình. Nhưng là Tam Nhãn Pháp Thân duy nhất không có, liền là ý thức. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này Tam Nhãn Pháp Thân, kỳ thật liền là một cái Sở Hành Vân sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo. Thiết trí tốt tất cả nhiệm vụ sau, Tam Nhãn Pháp Thân tiện tay vung lên ở giữa, mở ra một đầu thứ nguyên thông đạo, sau đó một bước bước vào. Dựa theo Sở Hành Vân ra lệnh, Tam Nhãn Pháp Thân sẽ tiến đến U Linh chiến hạm. Tiếp xuống thời gian bên trong, Tam Nhãn Pháp Thân cùng 3000 thần niệm đem tọa trấn tại U Linh chiến hạm. Ngoại trừ tiếp tục lĩnh hội ngũ hành pháp tắc, nghiên cứu phù văn chi đạo, trận đạo, phù triện, kiếm đạo bên ngoài, Tam Nhãn Pháp Thân còn muốn đảm đương nổi học tập, nghiên cứu, phát minh, sáng tạo, kiến thiết U Linh chiến hạm trách nhiệm. 3000 phân thần, mỗi đạo phân thần đều muốn chỉ huy 10000 tên kiếm linh công tượng, không ngừng kiến thiết U Linh chiến hạm. U Linh chiến hạm đặc tính liền là giống như U Linh đồng dạng xuất quỷ nhập thần, nhìn không thấy cũng tìm không đến.

Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi tu vi, thông qua hợp tịch 2 ngày nghỉ, cũng đã hoàn toàn tương tự. Đều là 45 vạn nguyên hội, trọn vẹn cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Bởi vậy, Sở Hành Vân linh hồn chi lực, cũng chính là nguyên thần chi lực, là tuyệt đối sung túc, tuyệt đối phong phái. Coi như chia cửu phần, mỗi bản đều chừng nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Như thường là một cái danh phó kỳ thật tổ cảnh cao thủ tu vi. Nhưng là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, lại yếu đuối lợi hại. Sở Hành Vân tức những bản nguyên, kỳ thật chỉ có hoàn chỉnh thể tức những bổn nguyên 1/10 mà thôi. Là cực độ không trọn vẹn, cực độ hư nhược trạng thái. Coi như hỗn tạp Sở Hành Vân thủy chi bản nguyên, cải thiện cũng không lớn. Dù sao, Sở Hành Vân truyền thâu cho Tô Liễu Nhi thủy chi bản nguyên, kỳ thật cũng chỉ là hoàn chỉnh thủy chi bản nguyên 1/10 mà thôi. Bởi vậy, hoàn mỹ chiến thể tại năng lượng, thổ chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên, đều chỉ có một thành. Muốn bổ túc thiếu sót 9 thành bản nguyên, mới có thể đi đến phong phái trạng thái, mới có thể thi triển ma vương giải thể. Nếu như hiện tại lập tức liền thi triển ma vương giải thể lời nói, Sở Hành Vân nguyên thần chi lực, ngược lại là tuyệt đối đầy đủ. Thế nhưng là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, lại tuyệt đối sẽ nháy mắt sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn thành đầy bụi bặm. Đi qua Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi phân tích cùng nghiên cứu, cuối cùng, hai người đưa ra kết luận. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân phải cố gắng phương hướng, hết thảy có 3 cái. Một là tận lực tìm kiếm một chút, tương đối mạnh mẽ luyện thể chi đạo, khắc khổ tu luyện. Hai là nghĩ hết tất cả biện pháp, bổ túc hoàn mỹ chiến thể tiên thiên không đủ, khiến hoàn mỹ chiến thể năng lượng đi đến đầy đủ trạng thái. Ba là, một khi hoàn mỹ chiến thể năng lượng bổ đầy, liền có thể chiết xuất ra một cái ma vương phân thân, lấy trở thành Sở Hành Vân mạnh nhất có lực giúp đỡ. Chỉ cần cấp đủ Sở Hành Vân thời gian, hắn liền có thể chiết xuất ra thật nhiều, có được cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau chiến lực ma vương phân thân. Từ tam nhãn pháp thân, cùng 3.000 thần hồn, phụ trách học tập, nghiên cứu, lĩnh hội, tu luyện. Từ hoàn mỹ chiến thể, cùng ma vương phân thân, phụ trách tiến công, phòng ngự, thủ hộ, khai thác. Kể từ đó, Sở Hành Vân chiến đấu hệ thống, liền triệt để tạo dựng lên. Chương 2947, đại tái kết thúc. Tại Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân hết sức chăm chú nghiên cứu và thăm dò phía dưới. Thời gian thật nhanh trôi qua, rốt cục, cửu năm thời gian, thoáng qua tức thì, vạn tộc đại tái, cũng rốt cục hạ màn. Nhân tộc cuối cùng tích phân bài danh, như nguyện tiến nhập 3.000 mạnh. Chính thức bài danh vì 2.700 cử 13 tên. Cái này đối nhân tộc tới nói, tuyệt đối là giống như nằm mơ. Phía trước kỳ trước đại tái, nhân tộc bài danh, đừng nói tiến vào 3.000. Liền 3 vạn tên, đều cho tới bây giờ chưa từng vào. Tinh thần tiên môn, hết thảy có hơn 3 vạn chủng tộc. Mà nhân tộc bài danh, lại tuyệt đối là dựng ngược. Đại tái kết thúc sau đó, chỉ một giới đại tái, nhân tộc dựa vào chiến tích cùng tích phân, liền lấy được dòng dã 100 viên tinh cầu lãnh địa. Đáng nhắc tới chính là, mỗi giới vạn tộc đại tái, cao nhất ban thưởng, liền là 100 viên tinh cầu lãnh địa. Vô luận là xếp hạng đệ nhất, vẫn là bài danh 1 vạn, đều là như thế. Bất đồng chính là, xếp hạng đệ nhất chủng tộc, lấy được tinh cầu là tài nguyên phong phú, thể tích cực lớn giàu tinh. Mà bài danh 10.000 chủng tộc, lấy được tinh cầu, thì là tài nguyên bần cùng, thể tích siêu tiểu nhân bần tinh. Nhân tộc lần này phân phối đến tinh cầu, mặc dù số lượng cũng chỉ có 100 cái, nhưng là mới lấy được tinh cầu. Mỗi cái tinh cầu thể tích đều so nhân tộc 81 tinh trung, lớn nhất huyền hoàng tinh, còn muốn lớn hơn gấp 100.000 lần khoảng cách. Hơn nữa, cái này trên 100 khỏa trên tinh cầu tài nguyên, càng là so huyền hoàng tinh, phong phú 1.000.000 lần khoảng cách. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả, cùng Sở Hành Vân ở giữa, cũng đã không có bất kỳ quan hệ gì. Theo lấy vạn tộc đại tái kết thúc, Sở Hành Vân cũng đến rời đi tinh thần tiên môn thời điểm. Đầu tiên là cùng đi Tô Liễu Nhi. Tiến nhập hư không tế đàn, tiếp trở về cái kia 3.000 tên hỗn độn tượng đất. Đồng thời về phần tượng đất bên trong tích lũy lấy, nguyên bản định tặng cho Tô Liễu Nhi hỗn nguyên chi khí, cũng không có lấy đi. Hiện tại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi đều chừng cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Bởi vậy, đối với 3.000 nhân tộc anh linh, lấy được cái kia hơn 1/10 hỗn nguyên chi khí, hai người cũng đã không quá xem ở trong mắt. Trọng yếu nhất chính là, những cái này hỗn nguyên chi khí, lưu cho cái này 3.000 hỗn độn tượng đất. Đối Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi tới nói, trợ giúp sẽ càng lớn. Coi như Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi thu hoạch những cái này hỗn nguyên chi khí, đối hai người thực lực tăng lên, cũng đã là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Mà một khi đem những cái này hỗn nguyên chi khí đưa cho cái này 3.000 hỗn độn tượng đất, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn tiêu hóa cùng hấp thu những cái này tròn trịa chi khí sau, cái này 3.000 hỗn độn tượng đất sẽ có hy vọng hướng thiên đế cảnh xuất phát. Mà một khi bọn họ thành tựu thiên đế cảnh, như vậy, nương tựa theo kinh khủng pháp lực cùng hỗn độn tượng đất mạnh mẽ nhục thân, bọn họ đem bộc phát ra nửa bước tổ cảnh thực lực. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi sắp rời đi tinh thần tiên môn. Tương lai, huyền thiên tiên môn cùng tinh thần tiên môn ở giữa, tất có một trận chiến. Không phải Sở Hành Vân hiếu chiến. Mấu chốt ở chỗ, vô luận là đứng ở Sở Hành Vân góc độ, vẫn là đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ. Tinh thần tiên môn, đều là nhất định phải phá hủy, đánh, đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ. Tinh thần tiên môn, thế nhưng là muốn thay thế yêu tộc, trở thành tân nhiệm vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể đại địch. Xem như yêu tổ, nếu như nàng không muốn ngồi coi yêu tộc bị ức hiếp, thậm chí bị hủy diệt lời nói. Như vậy, nàng liền nhất định phải thống soái yêu tộc, cùng tinh thần tiên môn khai chiến. Đứng ở Sở Hành Vân góc độ, hắn cũng đã lập chí, cho người tộc không hề bị ức hiếp, không hề bị nô dịch, không còn bị tùy tiện đồ sát cùng nuốt. Sở Hành Vân cũng đã lập xuống hoành nguyện, muốn xuất lĩnh lấy nhân tộc quật khởi, hùng đứng ở thế giới dân tộc rừng rậm. Trừ phi Sở Hành Vân từ bỏ chí hướng, vứt bỏ đã từng lập hạ hoành nguyện. Bằng không mà nói, nhân tộc cùng tinh thần tiên môn ở giữa, tất có một trận chiến. Tại Sở Hành Vân trong suy nghĩ, nhân tộc không phải nhất định muốn ức hiếp tộc khác, cũng không phải nhất định muốn nô dịch tộc khác, càng không phải muốn tùy tiện giết chóc nuốt tộc khác. Nhưng là, vô luận như thế nào, nhân tộc không tiếp nhận ức hiếp, không tiếp nhận nô dịch, không muốn lại bị tùy tiện đồ sát, không nghĩ trở thành tộc khác tùy tiện liệp thực thực vật. Thế nhưng là, một khi chiến tranh mở ra, tinh thần tiên môn, liền tất nhiên lâm vào dung chuyển. Bởi vậy, xem như nhân tộc một thành viên, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng, lấy thủ hộ tinh thần tiên môn bên trong nhân tộc. Vì thế, Sở Hành Vân đem nửa bước tổ cảnh huyết ảnh lưu lại, đồng thời còn tự tay thành lập Thiên Kiếm học phủ cùng Hồng Hoang đạo phủ. Thậm chí, còn lưu lại Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ, Hoàng Đình, cái này ngũ đại kiếm hào cùng Sở Hành Vân kiếm đạo truyền thừa. Còn lưu lại Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, cái này ngũ đại đồ đệ, cùng Sở Hành Vân phù lục truyền thừa. Thế nhưng là chỉ có những cái này, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ dựa vào cái này mười mấy người, coi như năng lực có mạnh hơn, bản sự lại cao hơn, lại có thể thủ hộ bao nhiêu nhân tộc đây. Bởi vậy, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, còn dự định đem 3.000 hỗn độn tượng đất, cùng 3.000 có được thiên đế tiềm lực nhân tộc anh linh, lưu ở nơi này, lấy thủ hộ nhân tộc. Mà muốn cho 3.000 hỗn độn tượng đất, nắm giữ đầy đủ lực lượng, đi thủ hộ nhân tộc. Liền nhất định phải nhường bọn họ nắm giữ đầy đủ mạnh mẽ pháp thân, cùng đầy đủ mạnh mẽ lực lượng. Vạn tộc đại tái kết thúc sau đó, thừa dịp nhân tộc điên cuồng chúc mừng thời khắc, Tô Liễu Nhi liên tục thi triển tạo hóa chi đạo, đem nhân tộc 3.000 anh linh, cùng hỗn độn tượng đất, luyện chế vì 3.000 tôn tức gia chiến tướng. Sau đó, tại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi an bài xuống, 3.000 tức gia chiến tướng, tiến nhập Hoa Hải Trang Viên. Tiến nhập trang viên phía dưới, nằm ở đại địa chỗ sâu mật thất, tiến hành tu luyện. 3.000 tức gia chiến tướng, mặc dù chỉ có thể hấp thu một loại thuộc tính năng lượng. Cái khác 4 loại năng lượng, bọn họ là không cách nào hấp thu. Thế nhưng là bọn họ bản thân mặc dù không hấp thu được, nhưng là bọn hắn đồng bạn, lại là có thể hấp thu. Bởi vậy, hai bên trao đổi phía dưới, tất cả tức gia chiến tướng, đều điên cuồng hấp thu hỗn nguyên chi khí, nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi. Phải biết, sớm ở nơi này 3.000 anh linh chết trận trước đó, bọn họ liền đã là nửa bước thiên đế loại hình tồn tại. Lúc đến hiện tại, nắm giữ cường hoành vô cùng tức gia pháp thân, lại có số lượng cao hỗn nguyên chi khí, tất cả mọi người tu vi đều điên cuồng tăng lên. Tại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi tự mình thủ hộ dưới, làm 3.000 tức gia chiến tướng triệt để tiêu hóa tất cả đục hỗn nguyên chi khí thời điểm, 3.000 tôn tức gia chiến tướng lần nữa khôi phục được kiếp trước trạng thái đỉnh phong, trở thành nửa bước thiên đế kinh khủng tồn tại. Tiếp xuống đường chỉ có thể dựa vào bọn họ bản thân đi. 3.000 nhân tộc anh linh đều rất rõ ràng, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi thực sự cũng đã làm được cực hạn. Có thể làm, không thể làm, nên làm, không nên làm, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi cũng đã giúp bọn họ làm. Hơn nữa, đối với bọn họ, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi không cầu bất kỳ hồi báo. Về phần thủ hộ nhân tộc, đó là bọn họ xem như nhân tộc, ứng tẫn bản phận cùng nghĩa vụ. An bài tốt tất cả sau đó, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi rốt cục bước lên hành trình. Đối mặt Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi rời đi, người hầu chiến đội 5 tên thành viên cùng kiếm hào chiến đội ngũ đại kiếm hào đều hy vọng bản thân có thể đi theo tại hai người tả hữu, lấy tùy thân phụng dưỡng. Thế nhưng là Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi lại toàn bộ đều cự tuyệt. Mỗi người có mỗi người sứ mệnh, mỗi người có mỗi người nhiệm vụ. Sở Hành Vân vun trồng bọn họ, bồi dưỡng bọn họ, vì cái gì cũng không phải bên người nhiều mấy cái phụng dưỡng người. Bọn họ ý nghĩa tồn tại chỉ có một cái, kia chính là thủ hộ nhân tộc. Chương 2948, luyện thể chi đạo. Vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi yên lặng rời đi Tinh Thần Tiên Môn. Vô luận là tới là đi, đều không có gây nên Tinh Thần Tiên Môn bất luận kẻ nào chú ý. Rời đi Tinh Thần Tiên Môn sau đó, Sở Hành Vân tiến nhập Tinh Thần Chi Hải. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định lấy U Linh Chiến Hạm, xem như phương tiện giao thông. Thế nhưng là giờ này khắc này, U Linh Chiến Hạm cũng đã bị Tam Nhãn Pháp Thân mang đi Thiên Thạch Chi Hải chỗ sâu nhất. Bởi vậy, giờ này khắc này, không riêng gì những người khác tìm không thấy, ngay cả Sở Hành Vân cũng không biết Tam Nhãn Pháp Thân người bọn họ ở phương nào. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân còn có một cái tọa kỵ, có thể sử dụng, thi triển triệu hoán chi thuật, rất nhanh, thực thiết thú liền phá vỡ hư không, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem khổng lồ vô cùng thực thiết thú, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Cái này thực thiết thú, thực sự quá kinh khủng. Cho dù là năm đó, cái kia phá diệt thế giới một kích, đều không thể hủy diệt hắn thân thể. Mặc dù bây giờ thực thiết thú, xa xa không có khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng là cho dù như thế, cũng cơ bản không có người nào có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Tiếp xuống, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi nhảy tới thực thiết thú lưng phía trên. Sau một khắc, thực thiết thú bước ra bước chân ở cái kia trong hư không xê dịch. Mặc dù thực thiết thú thoạt nhìn thô kệch vô cùng, động tác cũng phi thường chậm chạp, nhưng trên thực tế, thực thiết thú mỗi một cái xê dịch đều có thể vượt qua mấy cái tinh hệ. 2-3 cái xê dịch ở giữa liền có thể vượt qua toàn bộ tinh hà. Tốc độ cao nhất lao vụt phía dưới, hai người nhất thú, tốc độ cao nhất hướng sơ cấp thái cổ chiến trường chạy tới. Lần này về sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân có bản thân ý nghĩ cùng mục đích. Có hoàn mỹ chiến thể, Sở Hành Vân hiện tại cần một môn siêu cường luyện thể chi thuật. Cái này thiên hạ ở giữa, nếu hỏi ai đối đạo pháp cảm ngộ sâu nhất, rất toàn diện, rất pháp lực vô biên, cái kia tự nhiên không phải là hoang cổ thiên đạo không ai có thể hơn. Hoang cổ thiên đạo, vốn liền bàn tay thiên đạo, đối với đạo pháp cảm ngộ cùng nắm giữ, là cái khác bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Từ góc độ nào đó đã nói, hoang cổ thiên đạo chẳng khác nào thiên đạo bản thân. Thiên đạo vì thân, mà hoang cổ thiên đạo thì là thiên đạo chi ý chí. Chỉ riêng đạo pháp mà nói, cái này thiên hạ ở giữa, không có người có thể cùng hoang cổ thiên đạo kề vai. Thiên hạ ngàn vạn đạo pháp đều là trưởng cùng hoang cổ thiên đạo tay. Bất quá, hoang cổ thiên đạo mặc dù cường hãn, thậm chí có thể xưng vô địch, nhưng là cùng đối lập đại địa mẫu thần, lại mảy may cũng sẽ không kém. Đại địa mẫu thần mặc dù không có nắm giữ thiên đạo chi vĩ lực, nhưng là nàng lại bàn tay đại địa, cùng chư thiên tạo hóa chi lực. Vẫn là câu nói kia, cái này thiên hạ ở giữa, nếu hỏi ai đối luyện thể chi đạo, cảm ngộ sâu nhất, rất toàn diện, mạnh nhất vô địch. Vậy dĩ nhiên là không phải là đại địa mẫu thần không ai có thể hơn. Đại địa bản thân, liền đại biểu cho cường hoành cùng cứng rắn, liền đại biểu cho lực lượng cùng sinh mệnh lực. Năm đó, vì đối phó đại địa mẫu thần, thiên đạo liên hiệp tổ long, tổ phượng, tổ hổ, tam đại tổ cảnh đại năng, mới rốt cục chiến thắng đại địa mẫu thần. Hơn nữa, vì phá vỡ đại địa mẫu thần phòng ngự, hoang cổ thiên đạo, cùng tam đại tổ cảnh đại năng, càng là liên thủ phía dưới, luyện hóa một đầu hỗn độn trường hà. Luyện hóa toàn bộ, dài đến ức dặm hỗn độn trường hà, ngưng tụ thành một sợi hỗn độn kiếm khí. Mới rốt cục phá vỡ đại địa mẫu thần pháp thân. Một trận chiến phía dưới, đại địa mẫu thần bị thua, đồng thời pháp thân bị tách rời, tản mát thế giới các nơi. Thế nhưng là cho dù như thế, đại địa mẫu thần đã chết rồi sao? Không, không có. Nàng pháp thân mặc dù bị tách rời, nhưng là đại địa mẫu thần sinh mệnh lực, thực sự quá ương ngạnh. Cho dù là thiên đạo, liên hợp tam đại tổ cảnh đại năng, cũng không pháp giết chết đại địa mẫu thần. Mặc dù đại địa mẫu thần thân thể bị tách rời, nhưng là hắn sinh mệnh lực lại như cũ dồi dào vô cùng. Chỉ cần một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, liền có thể nháy mắt khép lại, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, đại địa mẫu thần pháp thân, đến cùng mạnh bao nhiêu hung hãn. Tứ đại tổ cảnh đại năng liên thủ phía dưới, hao phí 100 tỷ tỷ năm thời gian đi chuẩn bị, mới khó khăn lắm phá vỡ đại địa mẫu thần pháp thân. Hơn nữa, cho dù pháp thân bị tách rời, cũng chỉ là thương mà không chết. Hắn cường hoành chỗ, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Bởi vậy, muốn học đạo pháp, tìm hoang cổ thiên đạo chuẩn bị sai, hắn liền là hoàn vũ, lợi hại nhất một cái kia. Muốn học luyện thể, tìm đại địa mẫu thần chuẩn không sai, nàng liền là hoàn vũ, mạnh nhất một cái kia. Một đường chạy như bay ở giữa, rất nhanh, chỉ hao phí hơn 1 năm 1 điểm thời gian. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, liền đã tới sơ cấp thái cổ chiến trường. Ngay ở Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, ngồi thực thiết thú, đến sơ cấp thái cổ chiến trường đồng thời. Một bên khác, thiên thạch chi hải bên trong, U Linh chiến hạm lặng yên không một tiếng động trượt tại rậm rạp chẳng chịt thiên thạch. U Linh chiến hạm phía trên, Tam Nhãn pháp thân, tọa chấn đối U Linh thế giới hạch tâm, tiếp quản U Linh thế giới, trở thành vùng thế giới này thiên đạo ý chí. Cái kia 3.000 đạo phân thần, thì lại lấy U Linh Thế Giới Hạch Tâm làm trung tâm, tại U Linh Chiến Hạm tầng ngoài, phân biệt thành lập nên 3.500 được Hỗn Nguyên Đại Trận. 3.000 cái ngũ hành Hỗn Nguyên Đại Trận đều phân bố cùng U Linh Chiến Hạm mặt ngoài, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Mỗi cái ngũ hành Hỗn Nguyên Đại Trận đều có một cái thất thần chủ trưởng, trở thành trận linh. 3.000 cái ngũ hành Hỗn Nguyên Đại Trận tại U Linh thế giới chi lực dưới sự thúc dục, tại Sở Hành Vân 3.000 đạo phân thần dưới sự chủ trì, tự động rút ra ngũ hành chi lực, thông qua ngũ hành Hỗn Nguyên Đại Trận ngưng tụ thành một từng sợi hỗn độn sợi tơ. Mà ngưng tụ thành hình hỗn độn sợi tơ thì bị luyện chế vì Vô Phùng Thiên Y, gia trì tại Tam Nhãn Pháp Thân phía trên. Có 3.000 tòa ngũ hành Hỗn Nguyên Đại Trận, Tam Nhãn Pháp Thân cùng 3.000 thần niệm, liền có thể từ phức tạp trong công việc thoát thân đi ra. Nên học tập, nên nghiên cứu, nên tìm hiểu lĩnh hội, nên tu luyện. Trừ cái đó ra, Tam Nhãn Pháp Thân cùng 3.000 phân thần còn sẽ rút ra nhất định thời gian, chỉ đạo kiếm linh nhất tộc tiếp tục tu kiến cùng cường hóa U Linh Chiến Hạm. Thiên Thạch Chi Hải, ngang dọc ức dặm, nơi này là một mảnh tử địa. Tinh Thần Chi Hải, cho tới bây giờ không có người sẽ tiến vào nơi này. Mặc dù Thiên Thạch Chi Hải đều là to nhỏ thiên thạch, tài nguyên vô cùng thiếu thốn. Thế nhưng là nơi này nói tới tài nguyên là châm đối sinh mệnh thể mà nói. Mặc dù kiếm linh cũng là một loại sinh mệnh thể, thế nhưng là kiếm linh thân thể quá nhỏ, chỉ có hơn 10 cm độ cao. Hơn nữa, U Linh Thế Giới Hạch Tâm lại có lấy Đào Nguyên Thế Giới tại nơi đó sản xuất tất cả, đủ để thỏa mãn kiếm linh nhất tộc tất cả nhu cầu. Đào Viên Thế Giới, mặc dù chỉ là một phương chiết cây tại U Linh Thế Giới Tiểu Thiên Thế Giới. Thế nhưng là phải biết chính là, toàn bộ U Linh Chiến Hạm chỉ có 3.000 vạn kiếm linh công tượng, cùng 3.000 vạn kiếm linh chiến tướng mà thôi. Cho dù là tăng thêm kiếm linh 3.000 phi, cùng kiếm linh 3.000 tướng, cùng kiếm linh hoàng hậu cùng kiếm linh nguyên soái, cũng vẫn như cũ chỉ là 6.000 vạn ra mặt, mà Đào Viên Thế Giới tài nguyên lại đủ để nuôi sống 6.000 vạn nhân tộc tu sĩ. Bây giờ vấn đề là, kiếm linh nhất tộc cũng chính là lúc đầu ma linh nhất tộc. Bọn họ tài nguyên tiêu hao, kỳ thật chỉ có nhân tộc một. Nếu như thả ra đến sinh sôi mà nói, toàn bộ Đào Viên Thế Giới có thể tùy tiện nuôi sống trên trăm ức kiếm linh nhất tộc. Mà hiện tại, U Linh Chiến Hạm, kiếm linh nhất tộc số lượng nhưng ngay cả một ức cũng chưa tới. Chỉ có hơn 60 triệu mà thôi. Bởi vậy, đối với tài nguyên thiếu thốn Thiên Thạch Chi Hải, kiếm linh nhất tộc là hoàn toàn không quan tâm. U Linh Chiến Hạm tài nguyên cũng đã đủ để thỏa mãn bọn họ tất cả nhu cầu. Chương 2949, Thiên Thạch Chi Hải. Có U Linh Thế Giới tầng bên trong, cái kia bao la vô cùng Đào Viên Thế Giới tại Thiên Thạch Chi Hải bên trong tài nguyên thiếu thốn, liền căn bản không là vấn đề. Thế nhưng là đổi một cái khác góc độ, cái này Thiên Thạch Chi Hải, mặc dù đối sinh mệnh thể tới nói, tài nguyên thiếu thốn đến cực hạn, gần như cùng không, thế nhưng là nếu như đứng ở U Linh Chiến Hạm góc độ nhìn, tất cả liền rất khác nhau. Cái này Thiên Thạch Chi Hải, kỳ thật liền là hoang cổ đại lục phá toái lúc, sinh ra rất nhiều mảnh vỡ mà thôi. Mặc dù đại đa số thiên thạch đều chỉ là thông thường nham thạch mà thôi, không có bất kỳ giá trị. Nhưng là cái kia đếm bằng ức kế thiên thạch, lại là có được vô cùng bảo tàng. 3.000 vạn kiếm linh chiến sĩ, khống chế 3.000 chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm, linh hoạt xuyên toa cùng thiên thạch ở giữa. Từng đạo dò xét gợn sóng, không ngừng từ nơi này 3.000 chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm phóng xạ ra ngoài. Một khi dò xét gợn sóng dò xét các hạ phát hiện có giá trị thiên thạch, liền sẽ lập tức phóng xuất ra dẫn dắt xiềng xích, đem thiên thạch lôi đến U Linh Chiến Hạm phía trên. Giờ này khắc này, trống trải vô cùng U Linh Chiến Hạm không, 10 chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm chính kéo lấy một tòa to lớn núi vàng, chậm rãi hướng U Linh Chiến Hạm áp sát lấy. Theo lấy núi vàng bị dẫn dắt xuống, 3.000 vạn ma cốt khô lâu thì nhanh chóng hành động, vung vẩy lên trong tay cốt đao, ra sức từ núi vàng chặt tiếp theo khối khối to lớn gạch vàng. Những cái kia bị chặt xuống gạch vàng thì bị nhanh chóng trở đi, mang đến dung lô chỗ tiến hành tinh luyện cùng tinh luyện, mà bị tinh luyện cùng tinh luyện tốt hoàng kim thì nhao nhao được đưa đến 3.000 vạn kiếm linh công tượng chỗ. Tại Sở Hành Vân 3.000 phân thần dưới sự chỉ đạo, không ngừng luyện chế thành từng đạo phủ văn, dung nhập vào U Linh Chiến Hạm. Lúc đến bây giờ, đi qua kiếm linh nhất tộc không ngừng luyện chế. Năm đó ngang dọc 3.000 dặm U Linh Chiến Hạm cũng đã mở rộng đến ngang dọc 3 vạn dặm, cơ thể tích cũng đã so rất nhiều hành tinh còn muốn to lớn. Cùng lúc đó, U Linh thế giới chi lực cũng tùy theo tăng lên ngàn vạn lần nhiều. Phóng tầm mắt hướng U Linh Chiến Hạm không nhìn lại. 3.000 chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm không ngừng xuyên qua. Mỗi chiếc lôi thần chiến hạm đều do 10.000 tên kiếm linh chiến sĩ phụ trách khống chế. Đại kiếm hình lôi thần chiến hạm kỳ thật chỉ cần 3.000 kiếm linh chiến sĩ liền có thể khống chế. Bất quá, vì hiệu suất làm việc, mỗi chiếc chiến hạm đều tràn đầy phối 10.000 tên kiếm linh chiến sĩ. Kể từ đó, 10,000 tên kiếm linh chiến sĩ liền có thể chia ban 3 đạo: công tác, nghỉ ngơi, tu luyện, giải trí. Phương diện nào đi nữa đều không thể buông lỏng. Theo lấy U Linh chiến hạm tại Thiên Thạch chi hải bên trong chậm rãi tiến lên, không ngừng có ẩn chứa bảo bối thiên thạch bị phát hiện. 3000 chiếc đại kiếm hình lôi thần chiến hạm không ngừng cất cánh và hạ cánh ở giữa, đem từng tòa núi vàng, núi bạc, ngọc thạch sơn, thép thiết sơn cho dẫn dắt tới. Giao cho Ma Cốt Khô Lâu phụ trách vỡ nát cùng dã luyện. Sau đó, từ Sở Hành Vân 3000 thần niệm chỉ đạo, từ 3000 vạn kiếm linh công tượng phụ trách thi công, không ngừng kiến tạo cùng cường hóa lấy U Linh chiến hạm. Cái này mở rộng bộ phận cũng không phải đơn giản vật liệu trồng chất. Cái này tăng lớn bộ phận đều là từ nguyên một đám tinh diệu, chỉ có mã nghĩ lớn nhỏ phù văn hai bên cấu kết mà thành. Mỗi một tấc đất đều ngưng kết kiếm linh các công tượng tâm huyết cùng tinh thần. Cho dù tiện tay từ mặt đất nắm lên một thanh bùn đất, hắn bùn đất hạt tròn đều là vô số đạo kim loại phù văn xen kẽ bế tỏa ngưng kết mà thành. Toàn bộ U Linh chiến hạm hoàn toàn là từ 3000 vạn ma linh công tượng, dùng từng đạo tinh diệu phù văn, từng tầng bện mà thành. Nhất là theo lấy Tam Nhãn Pháp Thân cùng 3000 phân thần đến, toàn bộ U Linh chiến hạm triệt để biến thành một cái đại công trường. Đại kiếm hình lôi thần chiến hạm không ngừng lên xuống lấy, dắt dẫn tới từng tòa bảo sơn. U Linh chiến hạm mặt ngoài, 3000 vạn ma cốt khô lâu cùng 300 vạn ma cốt khô lâu đội trưởng, càng là giống như mã nghĩ giống như chạy tới chạy lui, không ngừng thu thập, không ngừng vận chuyển. Mà cái kia 3000 vạn kiếm linh công tượng, mặc dù mỗi người mỗi ngày chỉ có thể dùng ngũ hành phù văn ngưng tụ ra nhất mét khối thể tích phù văn chi tường, nhưng là 3000 vạn kiếm linh công tượng cộng lại, một ngày liền có thể ngưng kết 3000 vạn thước vuông phù văn chi tường. Từ ngũ hành phù văn ngưng tụ mà thành phù văn chi tường, là liền hỗn độn kiếm khí đều có thể ngăn trở cường hoành khải giáp. Mặc dù hỗn độn kiếm khí vẫn như cũ có thể phá vỡ phù văn chi tường, nhưng là dựa vào ngũ hành tương sinh nguyên lý, cho dù phù văn chi tường bị phá vỡ, cũng sẽ nhanh chóng tự động chữa trị. Trừ phi duy nhất một lần, một kích ở giữa, trực tiếp đem toàn bộ U Linh chiến hạm chém thành hai nửa. Trực tiếp phá toái phương này thế giới. Bằng không mà nói, nặng đến đâu tổn thương, đều có thể nhanh chóng, bản thân khép lại. Phù văn chi tường, lại xưng là phù văn bích lũy. Chẳng những có được siêu cường phòng ngự, còn có được kinh khủng tự lành năng lực. Hơn nữa, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, phù văn bích lũy còn có thể chất chứa không thể nhớ đếm được ngũ hành chi lực. Thông qua phù văn bích lũy, thậm chí có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên chi khí, nhường toàn bộ U Linh chiến hạm xung doanh phong phái năng lượng, tăng tốc tu sĩ tu hành tốc độ. Bởi vậy, đứng ở U Linh chiến hạm, đứng ở U Linh thế giới góc độ đi xem, cái này thiên thạch chi hải, đơn giản khắp nơi là bảo. Mặc dù tương tự tài nguyên, cơ hồ mỗi khỏa tinh thần đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút. Thế nhưng là những cái này tài nguyên đều là thâm tàng tại đại địa dưới, khai thác vô cùng phiền phức. Mà ở cái này thiên thạch chi hải, những cái này tài nguyên trực tiếp liền là từng cục lơ lửng ở nơi đó. Chỉ cần dẫn dắt trở về liền có thể, căn bản là không cần khai thác. Xem như Sở Hành Vân lớn nhất át chủ bài, sâu nhất nội tình. U Linh chiến hạm chính là Sở Hành Vân tương lai hạch tâm lực lượng. U Linh chiến hạm nội tình, mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều ở điên cuồng tăng lên. Hơn nữa, theo lấy Tam Nhãn Pháp Thân đến, theo lấy Sở Hành Vân 3000 phân thần giáng lâm, chỉ là cái này 6000 vạn kiếm linh cũng đã còn thiếu rất nhiều. Tùy tiện một khỏa trên hành tinh, liền có thể sinh hoạt 100 ức tả hữu nhân khẩu. Lấy U Linh chiến hạm bây giờ tài nguyên, hoàn toàn có thể mở rộng kích thước. Đi qua Tam Nhãn Pháp Thân cùng 3000 phân thần đại lượng tính toán, cuối cùng, Tam Nhãn Pháp Thân làm ra quyết định, tương lai trong vòng 100 năm, kiếm linh nhất tộc đem tiến hành mở rộng, ngang dọc 3 vạn dặm U Linh thế giới. Chỉ sinh hoạt 6000 vạn kiếm linh nhất tộc, thực sự quá ít. Tương lai trong vòng 100 năm, kiếm linh nhất tộc số lượng đem mở rộng 3000 vạn. Đáng nhắc tới chính là, cái này mới tăng thêm 3000 kiếm linh, sẽ không trở thành kiếm linh công tượng cùng kiếm linh chiến sĩ. Kiếm linh công tượng cùng kiếm linh chiến sĩ số lượng cũng đã đầy đủ. Cái này mới tăng thêm 3000 vạn kiếm linh, sẽ tiến vào 3000 cái ngũ hành hỗn nguyên pháp trận. Tại Sở Hành Vân 3000 phân thần dưới sự chỉ đạo, hội tụ ngũ hành chi lực, ngưng tụ hỗn độn sợi tơ. Ngưng tụ ra hỗn độn sợi tơ, sẽ bị hội tụ đến Tam Nhãn Pháp Thân nơi đó, ngưng tụ thành vô phùng thiên y. Cái này vô phùng thiên y, có thể đều có thể nhỏ. Lớn thời điểm, có thể hình thành thiên mạc, bao phủ lại toàn bộ U Linh chiến hạm, hình thành một đạo hộ thuẫn. Tiểu nhân thời điểm, thì là vô phùng thiên y, có thể xuyên tại Tam Nhãn Pháp Thân thân thể bên trên, bảo hộ Tam Nhãn Pháp Thân cái kia yếu đuối thân thể. Bởi vậy, cái này vô phùng thiên y, kỳ thật lại có thể bị xưng là thiên mạc. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cái này thiên mạc là có thể che đậy từ bên ngoài đến tất cả công kích. Bởi vậy,

Bằng không mà nói, tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay, liền đủ để đưa người vào chỗ chết. Đương nhiên, càng là nguy hiểm địa phương, thì càng tràn đầy kỳ ngộ. Cao cấp thái cổ chiến trường, là không có ngũ hành chi khí. Nơi đó tất cả, đều là vô cùng hỗn loạn. Chẳng những không có ngũ hành chi khí, thậm chí ngay cả pháp tắc chi lực, đều là triệt để hỗn loạn. Bởi vậy, thông thường đạo pháp, thần thông, thậm chí ngũ hành chi lực, tại cao cấp thái cổ chiến trường, một mực là vô dụng. Băng phôi chiến trường, thiên đạo là phá toái, hơn nữa còn là nát bấy. Thiên đạo phá toái, thì pháp tắc bất tồn. Tức vô thiên đạo lại không có pháp tắc, thì ngũ hành chi lực hỗn loạn. Ngũ hành chi lực hỗn loạn, thì tất cả thuật pháp cùng thần thông, đều không thể nào thi triển. Cao cấp thái cổ chiến trường, chân chính so đấu, chính là mạnh mẽ chiến thể. Chương 2954, ngắn ngủi tách rời. Cao cấp thái cổ chiến trường, là tam đại thái cổ chiến trường, thể tích cùng diện tích nhỏ nhất một cái. Bất quá, mặc dù chỉ riêng thể tích cùng diện tích mà nói, cao cấp thái cổ chiến trường không bằng trung cấp thái cổ chiến trường, càng không bằng sơ cấp thái cổ chiến trường. Nhưng là cái này lớn nhỏ, là so sánh đi ra, mà không phải chân chính trên ý nghĩa nhỏ. Cùng sơ cấp thái cổ chiến trường, cùng trung cấp thái cổ chiến trường so ra, cao cấp thái cổ chiến trường, xác thực nhỏ một chút, thế nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Phương tinh vực, cao cấp thái cổ chiến trường, lại tuyệt đối là đệ tam đại thiên thể. Cơ thể tích to lớn, hoàn toàn không cách nào suy đoán cùng đánh giá. Đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật thái cổ chiến trường thể tích cùng diện tích, kỳ thật căn bản liền không có giá trị. Sơ cấp thái cổ chiến trường mặc dù lớn, nhưng là bị khai thác đi ra khu vực, chỉ sợ liền một điều không có. Trung cấp thái cổ chiến trường mặc dù nhỏ, nhưng là bị mở ra khu vực, ngược lại muốn so sơ cấp thái cổ chiến trường lớn. Về phần cao cấp thái cổ chiến trường, mặc dù tạm thời còn không có bị hoàn toàn mở ra. Nhưng là tổng nói đến, chỉ riêng trước mắt mà nói, cao cấp thái cổ chiến trường đã bị mở ra khu vực, ức vạn lần cùng sơ cấp thái cổ chiến trường cùng trung cấp thái cổ chiến trường tổng cộng. Nơi này ức vạn lần, cũng không khoa trương, ngược lại là thu nói. Dù sao, cao cấp thái cổ chiến trường, thế nhưng là một đám tổ cảnh cao thủ, liên thủ mở ra. Lấy tổ cảnh cao thủ cảnh giới cùng thực lực, đi qua trăm tỷ tỷ năm mở ra, hắn khai thác khu vực, tự nhiên thị phi cùng bình thường. Mặc dù cho dù đến hiện tại, cao cấp thái cổ chiến trường, cũng chỉ bị mở ra ba thành tả hữu. Còn có bảy thành, vẫn là một mảnh không biết. Thế nhưng là cho dù chỉ có ba thành, muốn toàn bộ du lịch một lần, cũng tối thiểu nhất cần trăm ngàn năm thời gian. Từ đại địa mẫu thần nơi đó, học được thiên lôi túy thể thuật sau đó, Sở Hành Vân một mình một người, chạy tới cao cấp thái cổ chiến trường. Nguyên bản, Tô Liễu Nhi là một lòng muốn cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, tử cũng không tách ra. Thế nhưng là đại địa mẫu thần một lời nói, lại làm cho nàng cải biến chủ ý. Tô Liễu Nhi thân thể, chính là tức những tinh hoa ngưng tụ mà thành, là thuần túy nhất thổ hệ tu sĩ. Mà đại địa mẫu thần, tự không cần nói nhiều, nàng trưởng quản lấy toàn bộ đại địa, tự nhiên cũng là thổ hệ tu sĩ. Tô Liễu Nhi mặc dù không phải đại địa mẫu thần sở sinh, nhưng là thân thể của nàng, lại là từ đại địa mẫu thần tinh hoa, ngưng tụ mà thành. Từ góc độ nào đó đã nói, Tô Liễu Nhi cũng xem như đại địa mẫu thần nữ nhi. Bởi vì bản nguyên gần, cho nên đại địa mẫu thần, đối Tô Liễu Nhi thiên sinh liền có cực mạnh hảo cảm. Đối đãi Tô Liễu Nhi, đại địa mẫu thần thực sự tượng đối đãi bản thân nữ nhi một dạng. Đổi là những người khác, cho dù mở miệng khẩn cầu, đại địa mẫu thần đều chưa hẳn để ý tới. Thậm chí, có tư cách, có duyên phận nhìn thấy đại địa mẫu thần, đều không có mấy người. Thế nhưng là đối đãi Tô Liễu Nhi, đại địa mẫu thần lại thực sự quá nhiệt tình. Kẻ khác quỳ xuống đất khẩn cầu cũng không chiếm được. Đại địa mẫu thần lại một lòng mạnh hơn kín đáo đưa cho Tô Liễu Nhi. Mặc dù Tô Liễu Nhi cũng không muốn cùng Sở Hành Vân tách ra, thế nhưng là đại địa mẫu thần một lời nói, rất dễ dàng liền thuyết phục Tô Liễu Nhi. Đại địa mẫu thần cũng không phải một cái có thể nói thiện nói người, thế nhưng là lời nàng nói, lại vô cùng giản dị, thực sự, thật sâu đánh động Tô Liễu Nhi. Đại địa mẫu thần chỉ hỏi một vấn đề, nàng đến cùng nghĩ vĩnh viễn hầu ở Sở Hành Vân bên người, vẫn là chỉ là nhất thời mới mẻ, qua khoảng thời gian này, liền kiếm niềm vui mới. Đối mặt đại địa mẫu thần hỏi thăm, Tô Liễu Nhi đương nhiên lựa chọn vĩnh viễn hầu ở Sở ca ca bên người. Phải biết, Tô Liễu Nhi có thể có hôm nay hạnh phúc, đây chính là tam sinh tam thế si tình, mới đổi lấy. Về phần cái gì kiếm niềm vui mới? Khai cái gì nói đùa? Đầu tiên, trên cái thế giới này, nơi nào có so Sở ca ca ưu tú hơn nam tử đây? Thứ nhì, vô luận là Tô Liễu Nhi, Hồ Lệ, vẫn là Dạ Thiên Hàn. Đều tuyệt đối không phải loại kia đứng núi này trông núi nọ, dễ dàng thay đổi nữ tử. Đối mặt Tô Liễu Nhi lựa chọn, đại địa mẫu thần hiển nhiên là phi thường thưởng thức. Bất quá, nàng nhắc nhở Tô Liễu Nhi, nếu như nàng nghĩ vĩnh viễn hầu ở Sở Hành Vân bên cạnh, liền nhất định phải lưu lại, cùng đại địa mẫu thần khắc khổ học tập cùng tu luyện. Chỉ có Tô Liễu Nhi thực lực nhanh chóng tăng lên, mới có tư cách bồi Sở Hành Vân đi đến càng xa. Bằng không mà nói, Tô Liễu Nhi hiện tại mặc dù không yếu, nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, lại như cũ là kém rất xa. Theo lấy Sở Hành Vân nhanh chóng tăng lên, một khi Tô Liễu Nhi theo không kịp Sở Hành Vân bước chân, liền tất nhiên sẽ bị bỏ xuống. Cho dù Sở Hành Vân vẫn như cũ yêu tha thiết nàng, cũng không có biện pháp thời khắc hầu ở bên người nàng. Lấy Nam Cung Hoa Nhan làm thí dụ, kỳ thật Sở Hành Vân đối với nàng là có cảm tình. Thế nhưng là Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù Nam Cung Hoa Nhan nghĩ hầu ở Sở Hành Vân bên người, điều kiện cũng không cho phép. Cho dù Sở Hành Vân muốn đem Nam Cung Hoa Nhan mang theo trên người, sự thật cũng không pháp làm được. Hơn nữa, đại địa mẫu thần thẳng thắn nói cho Tô Liễu Nhi, nếu không bao lâu, chờ Sở Hành Vân kết thúc cao cấp thái cổ chiến trường thí luyện sau đó, liền sẽ khởi hành tiến về hoang cổ thời đại, mở ra phá diệt chi chiến. Chuyến đi này, có lẽ vĩnh viễn cũng không về được, bởi vậy, trừ phi Tô Liễu Nhi trong đoạn thời gian này, có thể đem bản thân thực lực tăng lên tới đủ để tham gia phá diệt chi chiến trình độ. Bằng không mà nói, Tô Liễu Nhi có thể bồi Sở Hành Vân thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có hạn một đoạn thời gian. Một khi Sở Hành Vân kết thúc thái cổ chiến trường thí luyện, khởi hành tiến về hoang cổ thời đại, đi mở ra phá diệt chi chiến lời nói. Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân ở giữa, khả năng vĩnh sinh vĩnh thế, cũng không thể gặp mặt. Đến cùng là muốn vui vẻ nhất thời, còn là muốn thiên trường địa cửu tướng mạo tư thủ. Đối mặt dạng này lựa chọn, Tô Liễu Nhi căn bản không cần do dự. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi cũng không ngốc, đã biết đại địa mẫu thần thân phận sau, nàng làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy lão sư đây. Đại địa mẫu thần thân phận, có thể nói là chí cao vô thượng. Cái gọi là trời là dương, đất là âm, bởi vậy, đại địa mẫu thần là cùng thiên đạo đối ứng chí cao tồn tại. Hơn nữa, đại địa mẫu thần cùng Tô Liễu Nhi một dạng đều là thổ hệ tồn tại. Hơn nữa, hai người lại đồng dạng có được tạo hóa chi lực. Bởi vậy, cái này thiên hạ ở giữa, không có so đại địa mẫu thần càng thích hợp làm Tô Liễu Nhi lão sư. Cực kỳ quý báu là, Tô Liễu Nhi thu hồi yêu tổ nguyên thần, nắm giữ hỗn độn nguyên thần, đồng thời nắm giữ cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Cơ sở này, cái này tiềm lực, khả năng liền quá hùng hậu, quá vững chắc, có đại địa mẫu thần tự mình truyền thụ, tự mình chỉ đạo, lại tăng thêm Tô Liễu Nhi kinh khủng cơ sở cùng tiềm lực, nếu không bao lâu, Tô Liễu Nhi liền sẽ trở thành một cái danh phó kỳ thật yêu tổ. Đến lúc kia, vô luận Sở Hành Vân đi nơi nào, Tô Liễu Nhi đều có thể đi theo ở bên cạnh nàng. Một đời một thế, đều sẽ không chia lìa. Bởi vậy, vì tướng mạo tư thủ, liền nhất định phải chịu đựng ngắn ngủi ly biệt. Hơn nữa, Tô Liễu Nhi cũng biết rõ, vô luận là chính nàng, vẫn là Sở Hành Vân, hiện tại đều là trọng yếu nhất đoạn thời gian. Nhất định phải đem càng nhiều tinh lực hơn, dùng ở học tập cùng trên việc tu luyện, dùng ở tăng lên bản thân phía trên. Bằng không mà nói, lại thế nào vui thích, cũng bất quá là nhất thời, không có khả năng lâu dài. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân chứng kiến phía dưới, Tô Liễu Nhi bái đại địa mẫu thần vi sư. Có đại địa mẫu thần thiếp thân chiếu cố, Sở Hành Vân cũng không cái gì không yên lòng. Nếu như ngay cả đại địa mẫu thần đều bảo hộ không được nàng, vậy cái này cái trên thế giới, cũng không có nhân có thể bảo vệ nàng. Hơn nữa, Sở Hành Vân bản thân, cũng xác thực cần chuyên tâm, tăng lên mình một chút thực lực. Đem bản thân sau cùng một khối nhược điểm, triệt để bổ túc. Chương 2955, hoàn cảnh ác liệt. Ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, một đạo đơn bạc mà thấp bé thân ảnh, xuất hiện ở một chỗ cổ xưa trong thôn làng. Màu xám cho gió, thê lương lướt qua đại địa. Thấu xương hàn phong các hạ cái kia đơn bạc mà gầy nhỏ thân ảnh, run rẩy. Cái này đơn bạc mà gầy nhỏ thân ảnh, không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, Sở Hành Vân làm sao bỗng nhiên, liền biến thành dạng này, một bộ gầy yếu bộ dáng. Chẳng lẽ nói, hắn là đang trang mô hình làm dạng sao? Không, cũng không phải là như thế. Trên thực tế, Sở Hành Vân dáng người, mặc dù không coi là khôi ngô, nhưng cũng tuyệt không gầy yếu, càng không thấp bé. Phải biết, mọi thứ đều là so sánh đi ra, đều là phụ trợ đi ra. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân vị trí là cao cấp thái cổ chiến trường, một chỗ tiểu sơn thôn, cao cấp thái cổ chiến trường, trọng lực dị thường cường đại. Cao cấp thái cổ chiến trường trọng lực, so thông thường hành tinh, muốn cường đại phía trên ức vạn lần. Lấy Sở Hành Vân cường hoành vô cùng, đế tôn cảnh giới hoàn mỹ chiến thể, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, cũng vẫn là đi lại tập tễnh. Lại có, cái này kỳ trà cao thái cổ chiến trường phía trên gió, cũng không phải thông thường gió. Đổi đi thông thường tiểu hành tinh, dạng này gió lớn, liền đại sơn đều có thể cho nhổ tận gốc, trực tiếp thổi tới bầu trời. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, những cái kia đơn sơ, thoạt nhìn rách tung tóe nhà gỗ đơn sơ phía trên. Những cái kia cột gỗ cùng mái hiên nóc nhà chỗ, khắp nơi đều khắc dấu lấy rậm rạp chẳng chịt phù văn. Nếu không phải như thế, làm bằng gỗ phòng ốc, trực tiếp liền bị cái này tràn ngập sát khí gió lớn, cho xoắn thành bột phấn. Về phần Sở Hành Vân thoạt nhìn đơn bạc thấp bé, đó cũng là phụ trợ đi ra. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, tùy tiện tìm ra một người, thân cao đều ở 2 mét trở lên. Hơn nữa nguyên một đám bắp thịt cả người buộc garo, cái kia từng khối cơ nhục, phẳng phất nham thạch đồng dạng, góc cạnh rõ ràng. Mỗi người, bất luận nam nữ, thoạt nhìn đều cao lớn vạm vỡ, khổng vũ hữu lực. So sánh mà nói, Sở Hành Vân chỉ có 1m8 ra mặt thân cao, cân xứng vô cùng dáng người, ngược lại lộ ra đơn bạc mà thấp bé. Thậm chí, bắt đầu so sánh, Sở Hành Vân còn có chút gầy yếu. Nhất mặt mũi không biểu lộ, đi ở thôn lạc đường phố, Sở Hành Vân cũng không nghĩ đến, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thông thường đế tôn, căn bản liền không có tư cách tới này thái cổ chiến trường. Vừa mới giáng lâm, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này ức vạn lần trọng lực, ép nằm dưới đất mặt mũi. Cho dù lấy Sở Hành Vân bây giờ thực lực, cũng chỉ là miễn cưỡng, có thể ở chỗ này sinh tồn mà thôi. Mà lại nói lời nói thật, hành động, hơi có chút đi lại tập tễnh. Cái gọi là yếu không chịu nổi gió, cũng đúng là như thế. Gió lại lớn chút, hắn thật đúng là có khả năng bị quát đổ. Tổng nói đến, Sở Hành Vân ngoại trừ cảnh giới, đúng là tổ cảnh cao thủ không khác. Chỉ riêng trước mắt thực lực, cùng chiến thể cường độ mà nói, kỳ thật chỉ là phổ thông đế tôn tiêu chuẩn. Mặc dù tại cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, dạng này thực lực cũng đã vô cùng cường hãn. Nhưng là ở cái này thái cổ chiến trường, dạng này thực lực cũng đã là thấp không thể thấp. Lại thấp hơn dù là một phần, đều không có tư cách tiến vào nơi này. Để cho Sở Hành Vân cảm thấy chật vật là, toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường, phủ đầy sát khí. Cùng sơ cấp thái cổ chiến trường, cùng trung cấp thái cổ chiến trường khác biệt. Nơi này sát khí, hàm chứa hỗn độn chi lực, chẳng những có thể che đậy tất cả dò xét, còn điên cuồng ăn mòn tu sĩ thân thể. Hơn nữa, hỗn độn chi lực mặc dù rất ít ỏi, nhưng lại đủ để thôn phệ tất cả ngũ hành chi lực, phá hư tất cả ngũ hành pháp tắc. Bởi vậy, tại cao cấp thái cổ chiến trường, cái gọi là thuật pháp, cái gọi là thần thông, đều là vô dụng. Về phần từ thiên địa mượn lực, càng là không thể nào nói đến, coi như là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cái này tam đại tổ cảnh đại năng, đều không cách nào trực tiếp mượn dùng hỗn độn chi lực. Mà là trước muốn hấp thu hỗn độn chi khí, đem hắn cô đọng thành hỗn độn kiếm khí sau, mới có thể thúc đẩy. Bởi vậy, vô luận là người nào, cũng mặc kệ hắn là cái gì cảnh giới. Một khi đến nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, đều chỉ có thể dựa vào bản thể lực lượng đi chiến đấu. Thậm chí, ngay cả hư không lực lượng, đều không cách nào ở chỗ này thi triển. Cảm thụ được cái này ác liệt vô cùng, như địa ngục cao cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân càng nhiều, là vô cùng chờ mong. Chỉ cần có thể quen thuộc nơi này tất cả, hắn hoàn mỹ chiến thể, tự nhiên liền biết tăng lên. Đối với luyện thể mà nói, hoàn cảnh càng là tàn khốc, hiệu quả thì càng cường hãn. Bất quá, đối với bản thân tình cảnh trước mắt, Sở Hành Vân lại vô cùng không thích ứng. Từ khi rời đi chân linh đại lục sau đó, Sở Hành Vân thực lực liền cơ hồ là một mực là áp đảo chúng sinh trên. Coi như có rất nhiều người cảnh giới cùng thực lực so với hắn cao hơn. Thế nhưng là so với hắn nhỏ yếu nhân lại chiếm tuyệt đại đa số. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường phía trên, Sở Hành Vân liền là nhỏ yếu nhất một cái kia, mặc dù có hỗn độn nguyên thần, nhưng là hắn thực sự cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cái gọi là hỗn độn nguyên thần, căn bản không có quá lớn giá trị, nơi này cũng không có ngũ hành chi lực, cũng không có pháp tắc có thể khống chế, thậm chí ngay cả thiên đạo đều không có, hoàn toàn không cách nào câu thông. Duy nhất tồn tại, cao cấp thái cổ chiến trường thái cổ ý chí, lại ở vào cực độ trong hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào liên lạc. Bởi vậy, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân chân chính có thể phát huy ra thực lực, cùng thông thường đế tôn căn bản không có khác nhau. Giờ này khắc này, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân rất khả năng, liền là yếu nhất một cái kia. Càng làm cho Sở Hành Vân lúng túng là, một đường đi tới, mặc dù gặp được rất nhiều người, hơn nữa cũng đều là nhân thể hình thái. Thế nhưng là nói đến cùng, những người này mặc dù bảo trì nhân thể hình thái, nhưng không có một cái là nhân tộc. Bọn họ bây giờ hình thái, bất quá là hóa hình mà đến, cũng không phải bọn họ lúc đầu mặt mũi. Sở dĩ như thế, là bởi vì cao cấp thái cổ chiến trường, trọng lực thực sự quá lớn. Nếu như hóa ra bản thể mà nói, những cái này ra hỏa đều là thân cao trăm trượng, thậm chí ngàn trượng quái vật khổng lồ. Hắn trọng lượng to lớn, đơn giản giống như núi cao. Thử nghĩ một cái. Một khi hóa ra nặng như sơn nhạc bản thể, tại cao cấp thái cổ chiến trường, ức vạn lần trọng lực các hạ bọn họ còn muốn đi đường A, còn muốn chiến đấu sao?

Thế nhưng là loại này vật liệu gỗ, chỉ cũng không phải khô héo chạc cây, mà là cao cấp thái cổ chiến trường, vậy được vật liệu cổ thụ che trời. Về phần Sở Hành Vân đánh cho khô héo chạc cây, nhưng thật ra là Ngưu Lệ dùng để hun sấy, trưng nấu man ngưu thịt dùng. Nói trắng ra là dùng để làm củi đốt. Sở Hành Vân bận rộn cả ngày, chặt xuống 10 cái củi lửa, Ngưu Lệ một bữa cơm liền cho dùng hết, hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Ngưu Lệ đem nguyên một chỉ man ngưu, gác ở giá gỗ nhỏ phía trên, phía dưới dâng lên củi lửa, sau đó huân nướng. Đối với nấu nướng, Sở Hành Vân đương nhiên là phi thường tinh thông. Năm đó ở thí luyện trong mộng cảnh, vì lấy ngao mị niềm vui, hắn thế nhưng là hao phí mấy chục vạn năm thời gian đi nghiên cứu chủ nghệ. Bởi vậy, mặc dù không quá hữu lực khí, không thể làm quá nặng sống, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là giúp đỡ Ngưu Lệ điều chế hương liệu, bôi soát nước tương. Nhưng nguyên bản phi thường đơn giản một đạo bê thu nguyên con, biến không tầm thường lên. Thường ngày thời điểm, Ngưu Lệ lại ở sáng sớm xuất phát, đi săn bắt một cái man ngưu. Sáng sớm chạy về sau đó, hiện trường đem man ngưu giết, lột da, đi nội tạng, hao phí cả ngày thời gian, mới có thể đem toàn bộ man ngưu xử lý hoàn tất. Cái kia hoang dại man ngưu, là phi thường to lớn. Thân cao tại 3 mét tả hữu, thân dài càng là vượt qua 5 mét, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Như thế cường tráng, như thế mạnh mẽ hoang dại man ngưu, chỉ cần một đầu ủi tới. Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, chỉ sợ liền trực tiếp bị oanh thành phấn vụn. Chương 2958, kỹ xảo. Ngưu Lệ dù sao là dân bản địa, chiến thể cường độ, có thể xưng kinh khủng. Hơn nữa, xem như đại lực man ngưu nhất tộc, Ngưu Lệ lực lượng cũng là không cần hoài nghi, cho dù là cao hơn 3 mét, dài hơn 5 thước hoang dại man ngưu, cũng có thể tùy tiện chém giết, đồng thời một đường kéo trở về, tiến hành xào nấu. Nhiều năm trước tới nay, Ngưu Lệ liền là như thế mưu sinh, xem như đại lực man ngưu tộc một thành viên, Ngưu Lệ mặc dù là nhân loại thân thể, nhưng là trên đầu, lại như cũ là một khoảng ngưu đầu. Cao cấp thái cổ chiến trường, cơ bản đều là như thế, đối với những cái kia cao giai tu sĩ mà nói, bọn họ chủng tộc, là bọn họ lớn nhất kiêu ngạo. Bởi vậy, mặc dù thân thể biến thành nhân loại thân thể, nhưng là đầu, lại như cũ bảo trì bản thân chủng tộc đầu, xem như một cái tiểu mẫu ngưu. Mặc dù Ngưu Lệ chiến thể cường độ, cùng có lực lượng, gấp ngàn vạn lần so với thời khắc này Sở Hành Vân. Trên thực tế, đại lực man ngưu tộc, chân chính hữu lực lượng, lại nhất định là châu đực. Không có người, dám cùng đại lực man ngưu tộc châu đực đấu sức. Lấy Ngưu Lệ thân thể cường độ cùng lực lượng, đi săn một chút man ngưu, vẫn là có thể đảm nhiệm. Thế nhưng là nếu như muốn nàng cầm lên binh khí, đi cùng cao cấp thái cổ chiến trường, những cái kia sinh vật mạnh mẽ tác chiến, nàng ngược lại không có lớn như vậy bản lĩnh. Bởi vậy, rất có tự biết rõ Ngưu Lệ, liền lựa chọn mở một nhà nhỏ tử quán. Mỗi ngày, đều sẽ ra ngoài săn giết một cái man ngưu. Đi qua nhất ban ngày bận rộn sau, đem man ngưu thu thập thỏa đáng. Làm màn đêm phủ xuống thời điểm, Ngưu Lệ liền sẽ dựng lên lửa trại, khảo thí thiêu nướng man ngưu. Làm man ngưu mùi thịt tung bay khắp toàn bộ thôn lạc thời điểm, trong thôn đại lực man ngưu tộc các chiến sĩ liền sẽ nhao nhao rời đi ra môn, đến nơi đây tham gia lửa trại tiệc tối, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Bởi vậy, đối với Ngưu Lệ tới nói, sinh ý có được hay không hoàn toàn quyết định bởi đối bò của nàng thịt nướng thơm hay không, nàng sản xuất rượu ngon có đủ hay không liệt. Nhiều năm trước tới nay, Ngưu Lệ mặc dù một mực đang cố gắng nghiên cứu, nhưng nàng nấu nướng kỹ xảo tăng lên lại phi thường chậm chạp. Mặc dù lúc đến hôm nay, Ngưu Lệ nướng bản lĩnh cơ hồ vượt qua man ngưu trong thôn tất cả mọi người, thế nhưng là mạnh hơn một bộ phận kia cũng là phi thường có hạn. Không phải Ngưu Lệ ngốc, mà là nấu nướng vật liệu, nhất là đồ gia vị, thực sự quá có hạn. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, tại đồ gia vị cùng hương liệu có hạn tình huống dưới, cho dù Ngưu Lệ lại thế nào nghiên cứu, cũng không có khả năng có quá lớn cải thiện. Ngưu Lệ đối với hỏa hầu nắm chắc cũng đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng là đang vị đạo lại chung quy là khó có thể cùng nhân tộc cao thủ đánh đồng với nhau. Nếu như Ngưu Lệ có cơ hội đi ra cao cấp thái cổ chiến trường, đi nhân tộc chuyển lên một vòng mà nói, nàng liền sẽ bị ai phát hiện, nàng cái gọi là nấu nướng kỹ xảo, căn bản cái gì cũng không tính. Về phần Sở Hành Vân nấu nướng kỹ xảo, vậy liền lại càng không cần phải nói, phải biết, Sở Hành Vân luyện đan chi đạo, cũng đã có thể xưng đăng phong tạo cực. Nương tựa theo đối đủ loại dược tài dược tính hiểu rõ, Sở Hành Vân so với ai khác, đều càng minh bạch, càng rõ ràng đủ loại hương liệu tác dụng. Bất quá tạm thời mà nói, Sở Hành Vân lại không cách nào có thể nghĩ, trong tay đổ gia vị cứ như vậy mấy loại, cho dù Sở Hành Vân một thân bản sự cũng căn bản không thể nào thi triển. Mặc dù tất cả man ngưu tộc chiến sĩ vẫn là ăn hài lòng vô cùng, công bố hôm nay buổi tối thịt bò là bọn họ ăn rồi, tốt nhất ăn thịt bò. Nhưng là Sở Hành Vân thế nhưng là chính miệng nếm qua, cái kia vị đạo, không nói tanh nồng khó nhịn, nhưng cũng là khó có thể nuốt xuống. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân rất sớm liền rời giường, lần nữa cầm lên Ngưu Lệ Tiễn hắn chuôi này phù văn kiếm gỗ, hướng thôn xóm cái khác rừng cây chạy tới. Trước khi đi, Sở Hành Vân cáo chi Ngưu Lệ, hôm nay hắn sẽ không đốn củi. Nếu như Ngưu Lệ cần củi đốt mà nói, chỉ có thể chính nàng đi chặt một chút. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, Ngưu Lệ một trận ngu ngơ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Đối với Ngưu Lệ tới nói, nhường Sở Hành Vân đi đốn củi hỏa, kỳ thật chỉ là nhường hắn chẳng phải khó xử mà thôi. Lấy Sở Hành Vân cái kia cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, kết thúc mỗi ngày, cũng chỉ có thể chặt xuống mười mấy cây trà cây mà thôi. Mà đổi là Ngưu Lệ, kết thúc mỗi ngày, nàng có thể chặt tiếp theo 100 quả đại thụ, đồng thời toàn bộ đều lôi trở về. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng đã hiểu nàng dụng ý. Cũng biết rõ bản thân năng lực quá yếu, căn bản không đủ để chân chính đến giúp Ngưu Lệ. Hơn nữa, đối với Ngưu Lệ tới nói, Sở Hành Vân cũng không phải không có chút nào tác dụng. Sở Hành Vân mặc dù không giúp nàng đốn củi phát hỏa, nhưng lại có thể ở phương diện khác, giúp đỡ càng lớn bận bịu. Hôm qua ban đêm, Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, chẳng những cái này chỉ man ngưu nướng mùi thơm nức mũi, hơn nữa vị đạo thực sự thật tốt. Mặc dù chỉ có đơn giản mấy loại gia vị, nhưng là Sở Hành Vân nhưng vẫn là sáng tạo ra kỳ tích. Phải biết, man ngưu thịt là phi thường tanh nồng. Cho dù là đại lực man ngưu tộc con dân, cũng rất khó thích ứng loại này tanh nồng chi khí. Hôm qua, Ngưu Lệ tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ đạo, dùng thanh thủy không ngừng cọ rửa thịt bò. Đồng thời tại thịt bò, cắt ra từng đạo vết đao, thả ra bên trong huyết thủy. Sau đó, Sở Hành Vân lại sẽ muối ăn cùng hương liệu, nhét vào những cái kia vết đao, ướp nửa canh giờ sau, mới chính thức bốc cháy khai nướng. Mặc dù gia vị vẫn là cái kia chút gia vị, nhưng là Sở Hành Vân dưới sự chỉ đạo, nướng ra thịt bò, chẳng phải tanh nồng. Hơn nữa, theo lấy tanh nồng khí tức bị che giấu, thịt bò đặc hữu hương khí, bị hầm đi ra, không chỉ là những cái kia man ngưu tộc chiến sĩ lớn tiếng gọi tốt. Cho dù là Ngưu Lệ, cũng là lần thứ nhất ăn vỏ ăn ngon như vậy thịt bò. Mặc dù Sở Hành Vân không có giao tiền thuê nhà, hơn nữa ăn chuồng Ngưu Lệ rất nhiều thịt bò. Thế nhưng là chỉ là hôm qua Sở Hành Vân ân chỉ điểm, liền nhường Ngưu Lệ khai tâm không dứt. Tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Ngưu Lệ nấu nướng trình độ, có thể nói là gấp đôi tăng lên. Từ hôm nay về sau, nàng lại không lo lắng, bản thân nướng ra thịt bò, sẽ không người đến ăn. Chỉ là dựa vào cái này ân huệ, Ngưu Lệ liền nguyện ý không có đền bù cung cấp thịt bò cùng chỗ ở. Dù sao lấy Sở Hành Vân khẩu vị, hắn căn bản là ăn không được bao nhiêu. Bởi vậy, coi như Sở Hành Vân không còn giúp nàng đốn củi hỏa, Ngưu Lệ cũng không có chút nào không nhanh. Thông minh như vậy người, liền không nên đi làm những cái kia nặng nhọc việc tốn thể lực. Suy tư, Ngưu Lệ thu thập căn phòng một chút, sau đó nắm qua một chuôi cốt chế đoản đao, hướng man ngưu ngoài thôn đi đến. Nên làm công tác, còn là muốn làm, tiếp xuống cả ngày thời gian bên trong. Ngưu Lệ đầu tiên là đi săn giết một cái man ngưu, đồng thời đem hắn kéo về tử quán. Sau đó, lại tiến đến bên cạnh trong rừng, chặt số lớn củi lừa, trồng chất ở tiểu viện. Lại tiếp xuống, Ngưu Lệ bắt đầu thu thập man ngưu, mở ngực mổ bụng, bóc đi da trâu, bỏ đi nội tạng, vẫn bận lục đến màn đêm giáng lâm, mới rốt cục làm xong. Cả ngày xuống tới, Ngưu Lệ một khắc đều không có nghỉ ngơi. Làm tất cả công tác, rốt cục hoàn thành thời điểm, màn đêm cũng đã lần nữa phủ xuống. Cật lực đem to lớn vô cùng man ngưu xuyên tại một cái gậy gỗ bên trên, gác ở trên giá gỗ. Ngưu Lệ không khỏi ngẩng đầu, hướng cửa thôn phương hướng nhìn lại, Sở Hành Vân sáng sớm liền đi ra, thế nhưng là một mực đến hiện tại đều không có trở về. Hắn cũng không phải là tao ngộ nguy hiểm gì đi. Chính đang Ngưu Lệ lo lắng ở giữa, rất xa, Sở Hành Vân thân ảnh xuất hiện ở cửa thôn đường nhỏ phía trên. Nhìn xa xa, Sở Hành Vân tốc độ rất chậm. Từng bước một xê dịch ở giữa, cơ hồ là ở tốc độ như rùa tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Ngưu Lệ không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh nghênh đón. Chương 2959, ớt quỷ. Một đường chạy đến Sở Hành Vân bên người lúc, Ngưu Lệ mới phát hiện, Sở Hành Vân trên vai, cõng một cái cành mận gai bện cái gùi. Cái gùi không lớn, trọng lượng cũng không phải quá nặng, nhưng là nhan sắc xanh nhạt tiên diễm, hiển nhiên là Sở Hành Vân tự tay chặt cành mận gai, đồng thời tự tay bện mà thành. Phóng tầm mắt hướng cái gùi bên trong nhìn lại, giờ này khắc này, cái gùi bên trong đựng lấy đủ loại cỏ dại cùng trái cây. Có đỏ, có xanh, có vàng, thậm chí còn có tử, nhìn xem cái kia nhất cái gùi cỏ dại cùng trái cây, Ngưu Lệ đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái gì. Trước tiên, Ngưu Lệ đưa tay nhận lấy cái gùi, mặc dù tại Ngưu Lệ trong mắt, cái này cái gùi cũng không có bao nhiêu nặng, cho dù coi là những cỏ dại kia cùng trái cây, cũng không có bất kỳ phân lượng. Thế nhưng là đối với thân thể yếu đuối Sở Hành Vân tới nói, cái này lại là không thể tiếp nhận nặng. Đối mặt Ngưu Lệ hảo ý,